Phần 29, con bò của hoàng tử. Đến Mende, tôi đã yêu quý Mattia lắm rồi, nhưng ở Mende ra đi, tôi lại càng yêu quý nó hơn nữa. Còn gì sung sướng hơn, còn gì êm dịu hơn trong tình bạn khi cảm thấy chắc chắn rằng người mình yêu quý lại cũng rất yêu quý mình. Và còn bằng chứng nào rõ ràng hơn để biết là Mattia yêu quý tôi bằng cái việc ấy. Nó đã từ chối lời đề nghị của ông Espinassu, nghĩa là từ chối sự yên ổn an toàn, cuộc sống đầy đủ, học vấn cho lúc này và giàu sang cho mai sau, để chia sẻ với tôi cuộc sống lang thang và bấp bênh, không tương lai và cũng có thể không có cả ngày mai nữa. Trước mặt ông Espinassu, tôi không thể để lộ xúc cảm của mình khi nghe nó kêu lên: "Xa bạn tôi sao?" Nhưng khi chúng tôi đã đi ra ngoài đường, tôi nắm chặt tay nó và nói với nó: "Mày nhớ nhá, chúng ta cùng sống, cùng chết với nhau đấy nhá." Nó mỉm cười và mở to mắt nhìn tôi, trả lời: "Tớ biết điều đó từ trước rồi." Mattia lâu nay không ham đọc sách mấy, thế mà từ khi đọc được quyển nhạc lý của Kuhn thì nó tiến nhanh một cách phi thường. Khốn thay, tôi không có thì giờ chỉ bảo cho nó được như chúng tôi mong muốn. Chúng tôi phải đi liên miên từ sớm đến tối, trải qua những chặng đường dài để vượt khỏi mấy tỉnh Lausanne và Auvergne cho nhanh chóng, vì những nơi này không quen niềm nở đối với bọn đàn hát song chúng tôi. Được đào tạo ở trường của Garofoli, chỉ lo khai thác hết mực lòng thương của kẻ khác, Mattia đã nhập tâm được tất cả những mánh khóe của cái nghệ thuật vô cùng khó khăn là kích động lòng nhân từ hoặc thiện cảm của mọi người. Ngay từ lần đầu tiên gặp nó trên cái gác xếp ở phố Lucin, tôi đã vô cùng ngạc nhiên khi nó giải thích những lý do khiến khách qua đường phải thò tay vào túi. Bây giờ tôi lại càng ngạc nhiên hơn khi thấy nó bắt tay vào việc. Chỉ đến các thành phố nghỉ dưỡng, Mattia mới trổ hết tài năng của nó ra, trổ tài trước những người Paris, các công chúng quen thuộc của nó mà giờ đây nó lặp lại. Chẳng hạn khi thấy một thiếu phụ mặc đồ tang đi đến, thì Mattia bảo tôi: "Chú ý nhé, phải đánh những điệu sầu, phải cố làm cho bà ta cảm động, nghĩ đến người đã khuất. Nếu bà ta khóc thì là ăn tiền." Và thế là chúng tôi đánh những điệu u hoài, khoan thai, thống thiết, ảo não, nghe như xé ruột xé lòng. Trong những vùng thắng cảnh quanh Mondo, có những chỗ người ta gọi là phòng khách, đó là những lùm cây trồng rợp bóng mát, những người bệnh đi tắm suối thường ra đó nghỉ ngơi đôi chút ngoài trời. Mattia tìm hiểu những thính giả trong những phòng khách đó và dựa theo nhận xét của nó, chúng tôi xếp đặt chương trình. Khi thấy một người bệnh xanh xao vàng vọt ngồi tư lự trên ghế, mắt mờ, má hóp, chúng tôi không đường đột đến trước mặt họ, khiến họ phải rời bỏ những tư tưởng bi quan. Chúng tôi dừng lại ở xa, đánh đàn như để cho riêng mình nghe thôi, và hết sức chăm chú vào việc đó. Chúng tôi liếc mắt trông trộm người bệnh, nếu anh ta nhìn chúng tôi một cách bực bội thì chúng tôi quấn gói. Nếu ngược lại, anh ta có vẻ thích thú thì chúng tôi thích lại gần. Và con Capi có thể mạnh dạn đưa Âu đến xin tiền mà không sợ bị mấy cái đá tống đi. Nhưng phải nói rằng, với trẻ con thì Mattia đạt kết quả tốt đẹp nhất. Cái cung vĩ cầm của Mattia chọc cho những đôi chân trẻ nhảy nhót. Nụ cười của Mattia khiến lũ trẻ nô cười cả những khi chúng bực bội. Nó làm cách nào mà được vậy? Tôi không biết, nhưng 2 năm rõ 10, nó làm cho người ta thích nó, người ta mến nó. Kết quả chúng tôi thu được thật là mỹ mãn. Trong thời gian ngắn, trừ chi phí rồi, chúng tôi có 68 franc. 68 franc cộng với 146 franc sẵn có trong quỹ, vị chi là 214. Thế là chúng tôi lên đường đi Chavanon được rồi, không phải chờ đợi gì nữa. Trên đường đi, chúng tôi sẽ ghé lại Usen, ở đó có phiên chợ gia súc rất lớn. Theo như người ta nói, phiên chợ gia súc ấy chính là cái chúng tôi cần. Ở đây chúng tôi sẽ tậu lấy con bò sữa oai vệ, vì nó mà lâu nay chúng tôi luôn mồm bàn tán và không nề hà thắt lưng buộc bụng. Tới nay, chúng tôi chỉ mới hưởng cái thú mơn trớn một mơ ước và tô vẽ cho nó tốt đẹp theo trí tưởng tượng của mình. Mattia thì ước một con bò trắng, tôi thì ước một con bò màu hung để tưởng nhớ con Rosette tội nghiệp của chúng tôi xưa kia. Con bò sẽ rất hiền lành, sẽ có lắm sữa. Tất cả những cái ấy quả là rực rỡ, mê ly. Bây giờ thì phải thực hiện cái mơ ước ấy, và cái khó khăn bắt đầu từ đây. Làm thế nào để chọn được một con bò cái chắc chắn có những đức tính mà chúng tôi hằng mơ ước? Cái này quả là trọng trách, và trách nhiệm của người mua bò nặng nề làm sao. Tôi không biết một con bò sữa tốt có những dấu hiệu gì, lông xoáy ra sao. Mattia thì cũng mù tịt như tôi. Chúng tôi càng lo tợn vì có nghe nhiều chuyện lạ lùng trong các quán trọ từ khi ôm cái mộng mua bò. Quả vậy, nói tới lái bò lái ngựa cũng tức là nói tới bợm bã, ba que. Bao nhiêu những chuyện lừa đảo xỏ lá của bọn đó lởn vởn trong đầu óc chúng tôi, làm chúng tôi khiếp sợ. Một bác nông dân đến phiên chợ thấy một con bò sữa cái có đuôi đẹp nhất từ cổ chí kim, có cái đuôi như thế, nó có thể đuổi ruồi, muỗi đến tận chóp mũi, cái đó ai cũng biết là lợi lắm. Bác mua được con bò khác thường với giá phải chăng nên hí hửng dắt bò về. Sáng hôm sau, bác thăm bò thì thấy cái đuôi không còn nữa, cái đuôi hiên ngang hôm trước chỉ là một cái đuôi giả, một túm lông rán và một cái đuôi cụt của con bò. Một bác khác mua phải con bò sừng giả. Một bác nữa khi định vắt sữa bò mới tậu thì thấy vú nó bị bơm lên, chứ thực ra vú ấy phải mỗi ngày đêm chỉ ra 2 cốc là hết nhẵn. Phải làm sao mà tránh được những cái suối quẩy ấy đây? Về khoản đuôi giả thì Mattia không ngại, nó sẽ đánh đu lên đuôi tất cả những con bò mà chúng tôi định mua và nhún hết sức, để nếu là đuôi sán thì sẽ rơi ra. Còn vú bơm thì cũng có cách trị, hiệu nghiệm không kém. Nó sẽ dùng chiếc đanh ghim dài, to mà châm vào vú con bò xe sao. Cái cách thử ấy không thể nhầm lẫn nếu quả có đuôi giả và vú bơm hơi. Nhưng nếu là đuôi thật thì cũng dè chừng người kéo đuôi bò ăn phải một cú đá da trò vào bụng, vào đầu ấy chứ. Và khi bị kim đâm vào thịt, e nó cũng làm thế chứ không chơi. Nghĩ đến việc có thể ăn một cái đá của con bò thì đầu óc của Mattia cũng có nguôi đi phần nào. Cho nên chúng tôi lại cứ băn khoăn lo lắng. Nếu mang biếu má Barberin một con bò không có sữa hoặc không có sừng thì buồn biết bao nhiêu. Trong những câu chuyện chúng tôi nghe được, có một câu chuyện trong đó có viên thú y đã chơi cho tên lái bò một vố đau điếng. Ví thử chúng tôi nhờ một viên thú y giúp, cái đó hẳn là mất tiền, nhưng mất tiền mà yên bụng biết bao nhiêu. Luẩn quẩn mãi, cuối cùng chúng tôi nhất định giải quyết theo cách đó. Cân nhắc mọi mặt thì thấy đó là cách khôn ngoan nhất, vì thế chúng tôi vui vẻ đi. Đường từ Mondo đến Usen không xa, chúng tôi đi 2 hôm đã tới, mà khi tới trời hãy còn sớm nữa là khác. Đến Usen thì cũng như là đến quê tôi. Tại đây tôi đã ra mắt công chúng lần đầu trong vở kịch Người đầy tớ của ông Soliker, hay là Kẻ đần độn nhất không phải là kẻ mà người ta tưởng. Và cũng tại Usen này, cụ Vitalis đã mua cho tôi đôi giày đầu tiên trong đời. Đôi giày đinh đã làm tôi khôn xiết sung sướng. Tội nghiệp con Soliker, nó không còn đây với bộ quân phục tướng Anh màu đỏ. Và con Sebino, con Dons đáng yêu cũng vắng mặt. Cụ Vitalis đáng thương, tôi đã mất cụ rồi. Tôi không còn nhìn thấy cụ đi vào thị trấn, đầu ngẩng cao, ngực ưỡn, đi đều bước và thổi một điệu van véo von trên ống sáo. Trong số 6 nhân vật lúc bấy giờ, hiện nay chỉ còn 2, Capi và tôi, sống sót trên đời. Những kỷ niệm ấy làm tôi ủ rột. Tôi đâu có muốn thế, nhưng sao cứ mường tượng sắp thấy cái mũ dạ của cụ Vitalis hiện ra ở đầu phố và sắp nghe tiếng gọi lên đường đã bao lần thúc giục bên tai. Cái hiệu bán quần áo cũ hồi trước cụ Vitalis dẫn tôi đến sắm bộ quần áo nghệ sĩ, may mắn đã xua đuổi giùm tôi những ý nghĩ u ám. Nó vẫn như hồi tôi đặt chân lên bậc tam cấp chân tuột của nó. Trước cửa vẫn lủng lẳng chiếc áo dài đính đầy quân hiệu mà tôi đã mê mẩn ngắm nghía mãi. Và bên trong chiếc đồng hồ vẫn là những khẩu súng cũ ngày ấy, cùng với những chiếc đèn cũ ngày ấy. Tôi cũng muốn giới thiệu cái bãi rộng ở đó tôi bắt đầu bước chân vào nghề trong vai người hầu của ngài Soliker, tức là kẻ đần độn nhất. Capi đã nhận ra và phe phẩy đuôi. Chúng tôi ghé vào cái quán cụ Vitalis và tôi trọ ngày xưa, cởi bỏ hành lý và nhạc cụ ra, rồi tìm tới một ông thú y. Khi nghe chúng tôi trình bày xong, ông ta cười chế nhạo và nói: "Trong vùng này không có bò thông thái đâu." Nguyên văn tiếng này nghĩa đen là thông thái, áp dụng cho một số thú vật có nghĩa là biết diễn trò, biết nhiều trò. Người ta cũng thường dùng đùa với nghĩa đen. "Không, chúng cháu không tìm bò biết diễn trò, chúng cháu cần một con bò tốt sữa và có đuôi thật." Mattia nói thêm như thế vì câu chuyện cái đuôi giả cứ ám ảnh nó. Thưa ông thú y, tóm lại, chúng cháu đến nhờ ông đem sự hiểu biết của ông giúp chúng cháu khỏi bị cánh lái bò lừa gạt. Khi nói câu ấy, tôi cố bắt chước cái vẻ trang trọng của cụ Vitalis khi cụ muốn thuyết phục người khác. Ông thú y hỏi, nhưng các em tậu bò làm gì kia chứ? Tôi nói vắn tắt mục đích tôi mua bò. Các em là những đứa trẻ ngoan. Ông nói, sớm ngày mai ta sẽ đi với các em đến phiên chợ và ta hứa rằng con bò sữa ta chọn cho các em sẽ không có đuôi giả. Cũng không có sừng giả? Mattia hỏi, không có sừng giả. Vú không bị bơm lên. Con bò đó sẽ là một con bò đẹp và tốt, nhưng muốn mua phải có tiền trả. Tôi không đáp, chỉ mở chiếc khăn tay gói vốn liếng của chúng tôi. Tốt lắm, sáng mai 7 giờ các em lại đón ta. Thưa ông thú y, thế còn công ông, chúng cháu phải giả hầu bao ông bao nhiêu? Không giả gì hết, đời nào ta lại đi lấy tiền của những em bé ngoan như các em. Tôi chẳng biết làm thế nào để tỏ lòng biết ơn đối với con người hào hiệp đó. Nhưng Mattia nảy ra một sáng kiến. Nó hỏi, thưa ông có thích âm nhạc không ạ? Thích lắm em à. Và ông ngủ sớm chứ? Nó hỏi như cóc nhảy, nhưng ông thú y vẫn vui lòng trả lời. Khi đồng hồ đánh 9 giờ. Cảm ơn ông, thế đến mai 7 giờ chúng cháu lại. Tôi đã hiểu ý Mattia. Tôi hỏi, mày muốn hiến ông thú y một buổi hợp tấu ư? Đúng thế, một buổi dạ tấu khi ông ấy đi ngủ. Người ta làm thế đối với những người mà người ta yêu quý. Ý của mày hay đấy. Ta hãy trở về quán trọ lo tập dượt những bản sắp tấu, dạo nhạc cho công chúng nghe để lấy tiền, thì có sơ suất một chút cũng chả sao. Đằng này, đánh đàn để đền ơn người ta thì phải cố gắng hết sức mình. 7 giờ kém vài phút thì chúng tôi đến trước nhà ông thú y. Mattia mang vĩ cầm, tôi mang thụ cầm. Đường phố tối tăm vì người ta không đốt đèn đường. Để chờ đến 9 giờ đã có ánh trăng sáng. Các hiệu buôn đều đã đóng cửa, người đi lại thưa thớt. Đến 9 giờ, khi đồng hồ bắt đầu buông tiếng chuông thứ nhất thì chúng tôi cũng bắt đầu hợp tấu. Trong đường phố chật hẹp vắng vẻ ấy, tiếng đàn của chúng tôi vang lên như ở trong gian phòng ấm tiếng nhất. Các cửa sổ đều mở và những cái đầu nhô ra, những cái đầu đội mũ chụp đêm hoặc chùm khăn, người ta ngạc nhiên gọi nhau ý ới từ cửa này qua cửa nọ. Ông bạn thú y của chúng tôi ở một phòng có hai phòng con xinh xắn nhô ra góc nhà. Cửa sổ phòng ấy mở, ông thò đầu ra xem ai đánh đàn. Hẳn là ông nhận ra chúng tôi và hiểu dụng ý của chúng tôi, vì thấy ông khoát tay bảo chúng tôi đừng đánh nữa. Ông nói, ta đi mở cổng cho các em đây, các em vào vườn mà đánh. Ngay sau đó, cổng vườn mở ra đón chúng tôi. Ông thú y bắt chặt tay hai đứa chúng tôi và nói, các em là những chú bé ngoan, nhưng các em dại lắm. Các em không để ý rằng các em có thể bị cảnh sát bắt vì tội làm náo động đường phố ban đêm mà. Chúng tôi lại bắt đầu cuộc hợp tấu trong vườn. Vườn không rộng nhưng rất xinh, trong vườn có một vỏ cua, mái phủ đầy dây leo. Ông thú y có vợ và đông con, cho nên trong chốc lát chúng tôi có cả một công chúng thính giả. Người ta thắp đèn dưới vỏ cua và chúng tôi đánh đàn đến gần 10 giờ. Hễ xong một bản thì công chúng vỗ tay và yêu cầu đánh cho bản nữa. Giá ông thú y không bắt buộc chúng tôi về thì có dễ. Theo yêu cầu của lũ nhỏ, chúng tôi đã đánh đàn đến quá nửa đêm. Ông ta bảo, phải để cho các chú ấy ngủ với chứ, sáng mai các chú cần đến đây lúc 7 giờ mà. Tuy nói vậy, ông vẫn giữ chúng tôi lại ăn khuya, chứ không cho về ngay. Bữa bánh khuya ấy rất thú vị. Để cảm ơn, Capi diễn vài tiết mục ngộ nghĩnh nhất của nó, làm lũ trẻ nhỏ hết sức vui thích. Khi chúng tôi ra về thì đã gần nửa đêm. Thị trấn Unsen ban đêm yên tĩnh là thế, mà sáng hôm sau thì náo nhiệt lạ thường. Trời chưa sáng đã nghe tiếng xe tải lăn liên miên trên đường, xen lẫn với tiếng ngựa hí, tiếng bò giống, tiếng cừu be be và tiếng la hét của các bác nông dân đi chợ. Chúng tôi xuống sân quán trọ thì thấy ở đây chật ních những xe tải vướng vào nhau chằng chịt. Các bác nông dân diện quần áo ngày lễ từ trên mấy chiếc xe ngựa mới đến, nhảy xuống, rồi họ ôm xốc vợ đặt xuống đất. Xong, ai cũng co tay duỗi chân cho đỡ mỏi, các chị em phụ nữ thì vút lại váy cho khỏi nhàu nát. Vì mới 6 giờ thôi nên chúng tôi muốn đi duyệt qua các con bò sữa một lượt để thử chọn trước. Ôi chao, những con bò đẹp làm sao, đủ mọi màu lông, đủ mọi vóc vạc, con béo, con gầy, con kèm bê, con kéo lê thê những chiếc vú mọng sữa. Trong chợ cũng có ngựa nữa, ngựa được hí gian, ngựa cái liếm lông cho con, lại còn lợn, lợn béo khoét hốc dưới đất mà nằm, lợn con kêu như bị lột da, rồi thì cừu, gà, ngỗng, nhưng cần quái gì những thứ ấy, chúng tôi chỉ mê bò mà thôi. Lữ bò nheo mắt nhìn chúng tôi quan sát chúng nó và bình thản đưa đầy hàm dưới một cách chậm chạp để nhai lại bữa ăn đêm qua. Chúng không hề ngờ rồi đây chúng có thể không còn được ăn ở ngọn cỏ làng quê này nữa. Đi dạo xem nửa giờ, chúng tôi đã tìm ra 17 con hoàn toàn vừa ý. Con thì vì đức tính này, con thì vì đức tính khác, ba con vì lông màu hung, hai con vì lông màu trắng. Cái chuyện màu hung màu trắng này dĩ nhiên đã làm Mattia và tôi tranh cãi với nhau lần nữa. 7 giờ, chúng tôi đến đón ông thú y đang chờ chúng tôi ở nhà, rồi cùng đi với ông đến chợ. Đi đường, chúng tôi lại một lần nữa trình bày cho ông rõ chúng tôi cần mua con bò có những đức tính gì. Những đức tính ấy tóm tắt trong mấy chữ: tiết sữa nhiều, ăn ít. Mattia chỉ một con bò trắng. Con này chắc tốt, tôi thấy con này hơn. Tôi chỉ một con màu hung mà nói thế. Ông thú y hòa giải chúng tôi bằng cách không dừng lại ở con nào trong hai con đó cả. Ông đi thẳng đến một con bò thứ ba, một con bò cái nhỏ, chân mảnh khảnh, lông đỏ, tai và má nâu đen, mắt viền đen, móng viền trắng. Ông nói: đây là một con bò sữa thuộc giống xứ Rơ Cư, đúng loại các em cần. Một người nông dân gầy còm nắm dây thừng giữ bò. Ông thú y hỏi người đó bán giá bao nhiêu. 300 franc. Con bò nhỏ vóc, thanh thanh, nhanh nhẹn linh lợi ấy đã chinh phục chúng tôi rồi. Nhưng nghe đến giá thì tay chúng tôi buông xuôi. Những 300 franc thì chúng tôi mua sao nổi. Tôi ra hiệu cho ông thú y đi xem con khác. Ông lại ra hiệu bảo tôi phải kiên trì. Ông trao đổi giá cả với người nông dân. Ông giả 150 franc. Bác nông dân bớt đi 10 franc. Ông thú y giả lên 170. Bác nông dân hạ xuống 208. Sự việc diễn ra lúc ban đầu như vậy đã đem lại cho hai chúng tôi nhiều hy vọng. Nhưng đến đây thì nó xoay chiều. Đáng lẽ trả thêm thì ông thú y dừng lại, bắt đầu xem xét kỹ con bò. Chân nó yếu quá, cổ thì quá ngắn, sừng lại quá dài, ngực lép, vú không nở. Bác nông dân bảo vì chúng tôi thông thạo như vậy cho nên bác vui lòng bán với giá 250 franc để cho con bò về tay những ông chủ biết chăm sóc. Bây giờ Mattia và tôi lại đâm hoảng, tưởng con bò xấu thật. Tôi nói: thưa ông, chúng ta đi xem con khác đi. Nghe thế, bác nông dân miễn cưỡng hạ cho một chục nữa. Bớt lần bớt hồi, cuối cùng bác hạ giá xuống còn 210 franc và nhất định giữ giá đó. Ông thú y cũng đã huých khỉu tay ra hiệu cho chúng tôi biết rằng cái chuyện ông nói đó là chuyện vớ vẩn. Thật ra con bò ấy không phải là con bò xấu, trái lại, đó là một con bò rất tốt. Tuy thế 210 franc vẫn là một số tiền quá lớn đối với chúng tôi. Lúc này, Mattia vòng ra sau con bò, rứt của nó một cái lông đuôi và bị nó đá cho một cái. Điều này khiến tôi hết do dự. Thôi, 201 thì 201 vậy. Và tôi chìa tay ra để cầm lấy dây thừng bò, nhưng người chủ bò không trao cho tôi. Bác ta nói: thế còn cái món tiền kim băng cặp tóc của bà nhà tôi? Thế là lại phải mặc cả, và cuối cùng thì thỏa thuận đưa thêm 20 xu về khoản kim băng cặp tóc. Chúng tôi chỉ còn có 3 franc. Tôi lại chìa tay ra, bác nông dân nắm lấy tay tôi, bắt thật chặt như là bạn chí thân. Đúng là bạn chí thân, và đã là bạn chí thân thì tôi không quên được cốc rượu nho cho cô con gái bác. Rượu nho của cô con gái xén được 10 xu. Lần thứ 3, tôi lại định cầm thừng bò, nhưng ông bạn lái bò của tôi ngăn lại. Thế ông bạn có đem theo vòng cổ bò không đấy? Tôi bán bò nhưng có bán vòng cổ đâu. Tuy vậy, vì đã là bạn chí thân, bác ta cũng vui lòng nhường lại cái vòng cổ bò cho tôi, lấy 30 xu, chẳng đắt đâu. Tất nhiên phải có vòng cổ để buộc dây sắt bò, tôi đành xỉa ra 30 xu, nhẩm tính cũng còn được 20 xu. Thế là tôi đếm đủ 213 franc và lần thứ tư tôi chìa tay ra. Bác ta hỏi, thế thì dây thừng của anh bạn đâu nhỉ? Tôi nhường vòng cổ nhưng tôi đã bán dây thừng cho anh đâu? Phải trả 20 xu để lấy dây thừng, 20 xu vét túi. Trả đủ tiền, chúng tôi mới nhận được con bò với đủ vòng cổ và dây thừng. Chúng tôi có một con bò sữa, nhưng không có lấy một xu dính túi, một đồng xu nhỏ để nuôi nó và để nuôi sống cả chúng tôi. Mattia bảo tôi, chúng ta lại biểu diễn thôi. Các quán nước rất đông khách, mỗi đứa một ngả, chúng ta sẽ biểu diễn được khắp các quán và chiều nay chắc sẽ thu được khá đấy. Sau khi dắt con bò vào chuồng ở quán trọ và buộc cẩn thận 3-4 nút thừng, chúng tôi mỗi đứa biểu diễn một ngả. Chiều về gom tiền lại, Mattia được 4 franc 50 sen, còn tôi được 3 franc. Với 7 franc 10 xu, chúng tôi lại giàu rồi. Tuy vậy, thu được 7 franc 10 xu ấy, niềm vui của chúng tôi xem ra vẫn rất nhỏ nhoi, bên cạnh niềm vui đã tiêu xài 214 franc kia. Về quán trọ, chúng tôi năn nỉ chị bếp phát hộ sữa con bò và chúng tôi đem dùng bữa. Chưa bao giờ chúng tôi được uống thứ sữa ngon như vậy. Mattia tuyên bố rằng nó ngọt lịm như đường và thơm mùi hoa cam giống như thứ sữa nó uống ở bệnh viện nhưng ngon hơn nhiều. Trong cơn hào hứng, chúng tôi ôm bò hôn lên cái mõm đen của nó. Có lẽ nó cũng cảm động về sự vuốt ve đó nên thè cái lưỡi nhám xì liếm mặt chúng tôi. Mattia phấn khởi reo, nó hôn đó, mày biết không? Muốn biết khi hôn con bò và được nó hôn lại, chúng tôi sung sướng ngần nào, thì các bạn nhớ rằng hai chúng tôi không phải là những đứa bé được vuốt ve hôn hít nhiều quá. Chúng tôi khác với những đứa con cưng, chúng phải chống đỡ sự vuốt ve mơn trớn của mẹ, còn chúng tôi thì thèm khát được mơn trớn vuốt ve. Hôm sau, chúng tôi dậy thật sớm và lên đường đi Chavanon ngay. Để đền ơn Mattia, bởi vì không có nó thì chắc không đời nào tôi kiếm được món tiền cách xù trên 200 franc ấy. Tôi nhường cho nó cái thú dắt bò. Được nắm dây dắt con bò đi, Mattia khoái lắm. Còn tôi thì lẽo đẽo đi sau. Ra khỏi thị trấn, tôi mới đi lên ngang hàng với nó để chuyện trò với nhau như thường lệ, nhất là để nhìn con bò từ phía trước. Tôi chưa thấy con bò nào đẹp như thế. Quả vậy, dáng dấp của nó đã trở nên trang nhã. Nó bước đi, nhún nhảy, chậm rãi, đủng đỉnh như một con vật tự biết giá trị của mình. Bây giờ thì mỗi lúc chẳng phải giở bản đồ tìm đường như hồi mới ở Paris nữa. Tôi biết rõ mình sẽ đi đâu và mặc dù từ khi qua chốn này với cụ Vitalis đến nay đã nhiều năm rồi, tôi vẫn nhận ra những đặc điểm rải rác trên con đường đi. Để cho con bò cái đỡ mệt nhưng cũng đừng đến Chavanon quá muộn, tôi quyết định sẽ ngủ lại ở cái làng trước kia tôi đã chọn đêm đầu tiên trong cuộc đời giang hồ với cụ Vitalis. Cái đêm ấy, trong cái đệm cỏ, con Capi tốt bụng hiểu được nỗi buồn của tôi, đã đến nằm bên cạnh tôi và đặt chân nó vào lòng bàn tay để tỏ cho tôi biết rằng nó sẽ là bạn thân thiết của tôi. Tảng sáng hôm sau, chúng tôi sẽ lên đường về nhà má Barberin cho được sớm. Nhưng số mệnh cho tới nay vẫn phù hộ chúng tôi bỗng trở tráo và đảo lộn tất cả những sự sắp đặt ấy. Chúng tôi định đi mỗi ngày hai đợt, giữa hai đợt thì nghỉ để ăn trưa, trước hết là cho bò ăn. Thức ăn của nó là cỏ ở bờ hào, hai bên đường. Hôm đó vào khoảng 10 giờ sáng, gặp nơi có cỏ dày xanh mướt, chúng tôi cởi bỏ sắc và dắt bò xuống vệ đường. Thoạt đầu tôi nắm thừng giữ nó, nhưng được giây lát thấy nó hiền lành bình tĩnh chỉ gặm cỏ thôi, tôi quấn dây lên sừng nó và ngồi xuống bên cạnh để ăn bánh. Dĩ nhiên là chúng tôi ăn xong trước nó nhiều, thế là chúng tôi ngồi ngắm nó say sưa, ngắm quá lâu rồi không có chuyện gì để làm nữa, chúng tôi rủ nhau chơi bi. Đừng tưởng chúng tôi là hai ông cụ non khắc khổ, nghiêm nghị chỉ biết kiếm tiền nhé. Cuộc sống của chúng tôi không giống cuộc sống của những đứa trẻ khác cùng tuổi. Quả là có vậy, nhưng chúng tôi cũng có những sở thích, những ý nghĩa của lứa tuổi chúng tôi. Nghĩa là chúng tôi thích những trò chơi của trẻ con và không ngày nào là chúng tôi không chơi bi, chơi bóng hoặc nhảy cừu một lần. Không cần duyên do gì hết, đột ngột Mattia rủ. Chơi chứ. Thế là trở tay một cái, chúng tôi đã cởi bỏ hết đàn, sắc và nhào ra ở giữa đường chơi. Nhiều khi chúng tôi mải mê đến suýt tối mất nếu không có cái đồng hồ nhắc nhủ giờ giấc. Nó nhắn cho tôi nhớ rằng tôi là chủ gánh, cần phải làm việc, phải kiếm tiền để sinh sống. Thế là tôi lại quẳng quai đàn lên cái vai đau tấy và lên đường. Chúng tôi chơi xong mà con bò vẫn chưa ăn xong. Khi thấy chúng tôi lại gần, nó ngoạm những miếng cỏ lớn, dường như để bảo rằng nó còn đói. Mattia nói, hẵng đợi tí đã. Mày không biết giống bò ăn suốt ngày ư? Tí thôi mà. Chúng tôi vừa đợi vừa quàng đàn, sắc lên vai. Mattia chẳng bao giờ chịu đứng yên. Nó nói, hay là tớ thổi cho nó nghe một bài kèn ngăn ngắn nhỉ? Đánh xích cát sót có một con bò cái ưa âm nhạc lắm. Thế là không một hai gì nữa, Mattia thổi ngay một khúc kèn diễu binh. Thoạt nghe những tiếng kèn, con bò nghỉnh cổ, rồi bất thình lình nó vụt chạy, khiến tôi không kịp chộp lấy dây thừng ở sừng nó. Tức khắc chúng tôi phóng theo, vừa phi nước đại vừa gọi. Tôi thét bảo con Capi chặn nó lại, nhưng làm sao đòi hỏi Capi có đủ mọi tài. Giá là con chó của người chăn nuôi thì hẳn nó đã nhảy tới trước đón đầu con bò lại. Capi chỉ là con chó thông thái, nó cứ chạy theo sau, cắn theo chân con bò. Dĩ nhiên là cái ấy không làm cho con bò dừng lại, ngược thế bò lại càng vọt mạnh. Tôi vừa đuổi theo bò vừa mắng Mattia, thằng ngốc này, nó cũng vừa chạy vừa hồn hển, rồi mày cứ việc choảng, đáng đời lắm. Chỗ chúng tôi dừng lại ăn trưa ở cách một cái làng lớn trên đường cái 2 cây số. Bấy giờ con bò nhằm hướng làng ấy mà chạy, và nó vào làng trước chúng tôi. Vì đường thẳng cho nên dù còn xa, chúng tôi vẫn thấy có nhiều người chặn nó và bắt nó. Thế là chúng tôi chạy chậm lại. Con bò sữa của chúng tôi không mất được, chỉ cần hỏi những người dân lành đã bắt nó, khắc họ sẽ giả lại. Chúng tôi càng đến gần thì số người vây quanh con bò càng đông thêm. Cho đến khi chúng tôi bên cạnh nó thì đã có độ vài chục đàn ông, đàn bà, trẻ con vừa bàn tán vừa nhìn chúng tôi đi đến. Tôi cứ tưởng rằng chỉ cần xin hỏi con bò lại là xong. Không ngờ họ không sao bò mà còn vây quanh chúng tôi, hỏi hết câu này đến câu khác. Nào là chúng tôi đến từ đâu? Nào là chúng tôi tậu con bò đó ở đâu? Chúng tôi trả lời dễ dàng, đơn giản, nhưng họ không tin. Và có vài ba người bảo rằng chúng tôi đã bắt trộm bò sổng, phải bỏ tù chúng tôi cho đến khi điều tra rõ trắng đen. Hai tiếng bỏ tù làm tôi kinh hoàng quá, đâm cuống ra và thế là hỏng bét. Tôi tái mặt, tôi ăn nói lắp bắp, vừa chạy một thôi xong, đang thở dốc, tôi không thể tự bào chữa được. Giữa lúc ấy thì một viên cảnh sát tới, người ta kể vắn tắt sự việc lại cho ông ta nghe. Thấy câu chuyện mập mờ khả nghi, ông ta tuyên bố giữ con bò và giam chúng tôi lại, sau sẽ hay. Tôi muốn phản kháng, Mattia định trình bày, nhưng viên cảnh sát khắc nghiệt bảo chúng tôi im mồm. Tôi sực nhớ cái việc xảy ra giữa cụ Vitalis với cảnh sát thành phố Toulouse, nên tôi bảo Mattia im đi và đi theo ông ta. Tòa xã hộ tống chúng tôi cho đến tòa xã trưởng, ở đó có nhà giam. Người ta vây bọc chúng tôi, ẩn chúng tôi, xô đẩy chúng tôi, mắng chửi chúng tôi nữa. Giá không có người cảnh sát binh vực cho, chắc hẳn người ta ném đá chúng tôi như những tên trọng phạm, những tên giết người, những tên đốt nhà. Lúc mới tới nhà giam, tôi có chút hy vọng, viên gác trụ sở xã kiêm cai ngục và tuần phiên không chịu nhận chúng tôi. Tôi tự nhủ anh chàng này là người tốt, nhưng viên cảnh sát nài nỉ nên viên cai ngục nhượng bộ. Bước lên trên trước chúng tôi, ông ta mở một cánh cửa khóa ngoài, có ổ khóa to và hai chốt. Bây giờ tôi mới hiểu vì sao lúc đầu ông ta không chịu nhận tù. Thì ra ông ta đã bày những củ hành để dành của ông ta lên ván sàn trong phòng giam, hòng cho khô. Người ta lục soát chúng tôi, người ta thu tiền bạc, giao diêm, trong khi viên cai ngục dồn hành vào một góc. Rồi thì họ đi xa cả và cánh cửa đóng lại với tiếng sắt rít rợn người. Thế là chúng tôi ở tù. Ở đến bao giờ đây, tôi đương tự hỏi như vậy, thì Mattia đến đứng trước mặt tôi, đưa đầu ra nói. Cậu choảng đi, cứ việc nhằm đầu mà nện, choảng mạnh mấy cũng chưa vừa với cái ngu ngốc của tớ. Mày làm một việc ngốc mà tao không ngăn lại thì tao cũng ngốc chẳng kém gì mấy. Thà rằng cậu choảng mà lại hơn đấy, như thế sẽ bớt khổ. Chao ôi, con bò tội nghiệp, con bò của hoàng tử. Mattia bật khóc, bây giờ thì tôi phải an ủi nó. Tôi phân trần cho nó thấy cảnh ngộ của chúng tôi không có gì ngặt nghèo lắm. Mình không phạm tội lỗi gì cả, có khó gì mà không minh chứng được con bò là của mình. ông thú y quy hóa ở Unsen sẽ làm chứng cho mình. Thế nhưng nếu họ buộc tội rằng cái khoản tiền dùng để mua bò đó là do chúng ta đánh cắp thì sao? Mattia nói thế mà có lý, nó vừa khóc vừa kể lể thêm. Rồi đây, khi chúng ta ra tù, dù họ có trả lại con bò, thì chắc gì ta gặp được má Barberin? Sao lại không gặp? Từ ngày mày rời bỏ má cho đến nay, má cũng có thể chết đi chứ. Mối lo ngại của Mattia xuyên thẳng vào tim tôi. Đúng là má Barberin có thể đã chết mất rồi. Tuy còn ở tuổi mà người ta không dễ dàng nghĩ đến cái chết, nhưng do cảnh ngộ của mình, tôi vẫn biết rằng người thân của mình có thể bị thần chết cướp mất lắm. Tôi chẳng đã mất cụ Vitalis đó sao? Thế thì tại sao tôi không nghĩ như Mattia nhỉ? Tôi hỏi. Tại sao mày không bảo cho tao biết sớm hơn? Tại vì khi tớ sung sướng thì trong đầu óc đần độn của tớ chỉ có những ý nghĩ vui tươi, còn khi cực khổ thì tớ chỉ có những ý nghĩ đen tối. Mà khi tớ nghĩ đến việc trao tặng con bò sữa của cậu cho má Barberin thì tớ sung sướng khôn xiết kể. Tớ chỉ thấy má vui thích, chúng mình vui thích và tớ lóa mắt, tớ say sưa. Đầu óc của cậu cũng không đần độn hơn đầu óc của tớ đâu, Mattia ạ. Tớ cũng chỉ có những ý nghĩ như cậu, cũng như cậu, tớ lóa mắt, tớ say sưa. Ôi chao ôi, con bò của hoàng tử, Mattia gào khóc, hoàng tử đẹp quá mà. Bất thình lình nó đứng dậy vung tay. Nếu má Barberin thì chết, mà thằng cha Barberin gớm ghiếc ấy lại sống và nó bắt mất con bò của chúng mình, nó bắt luôn cả mày nữa thì sao? Rõ ràng là cảnh ở tù đã xui chúng tôi nghĩ ra những câu chuyện não nùng ấy. Cảnh ở tù và những tiếng hò hét của công chúng và tên cảnh sát, rồi thì tiếng rít của cái ổ khóa và hai cái chốt sắt khi người ta đóng cửa nhốt chúng tôi. Mattia không những nghĩ đến tình cảnh của hai chúng tôi, nó còn nghĩ đến cả con bò nữa. Ai cho nó ăn bây giờ? Ai vắt sữa cho nó? Tuy nhiên, tôi cũng cố gắng vỗ về Mattia. Tôi bảo cho nó biết người ta sắp đến hỏi cung rồi. Ừ, thế chúng mình khai thế nào? Sự thật. Để rồi họ giao cậu cho lão Barberin à? Hoặc là nếu chỉ có má ở nhà thì người ta cũng sẽ xét hỏi má để xem thử chúng mình có nói dối không? Và thế là cái trò bất ngờ của chúng ta đi tong. Cuối cùng, cái cửa mở ra với tiếng sắt khua kinh khủng, rồi một ông tóc bạc đi vào. Vẻ mặt hiền từ cởi mở của ông khiến chúng tôi lạc quan ngay. Viên cai ngục thét. Nào, lũ danh kia, hãy đứng lên và trả lời quan dự thẩm. Được rồi, được rồi. Ông dự thẩm vừa nói vừa ra hiệu cho viên cai ngục hãy để mỗi mình ông ở lại. Để tôi hỏi cung tên này. Ông chỉ tôi. Còn ông đưa tên kia đi chỗ khác và giữ lấy nó. Tôi sẽ hỏi nó sau. Tôi nghĩ rằng trong điều kiện thế này, cần phải làm sao cho Mattia biết nó nên khai cái gì. Tôi nói, thưa ông dự thẩm, nó cũng như tôi thôi, nó sẽ khai với ông tất cả sự thật, tất cả. Được, được, ông dự thẩm vội vã nói hớt như muốn cắt ngang lời tôi. Trước khi ra cửa, Mattia còn kịp nheo mắt, nháy mắt tôi để tỏ cho tôi biết rằng nó đã hiểu. Ông dự thẩm nhìn thẳng vào tôi, nói, người ta tố cáo anh ăn trộm một con bò sữa. Tôi trả lời rằng hai chúng tôi đã mua con bò ấy ở phiên chợ Usen và tôi nói tên viên thú y đã giúp chúng tôi mua bò. Cái đó sẽ được xác minh. Tôi cũng mong thế vì sự xác minh đó sẽ làm tỏ rõ rằng chúng tôi vô tội. Thế các anh mua bò cái để làm gì? Để đưa tới cha Vanon biếu bà má đã nuôi tôi bằng dòng sữa của bà, gọi là trả nghĩa cho bà và ghi lại lòng yêu mến của tôi. Người đàn bà ấy tên gì? Má Barberin, có phải là vợ của một người thợ nề cách đây mấy năm đã bị què chân ở Paris hay không? Thưa ông, phải. Việc này cũng sẽ được xác minh. Nhưng tôi không trả lời câu này như tôi đã trả lời câu nói về ông thú y. Thấy tôi lúng túng, ông dự thẩm hỏi dồn tôi nhiều câu khác, làm tôi phải nói rằng nếu ông hỏi má Barberin thì mục đích của chúng tôi sẽ không đạt, trò bất ngờ không thành. Tuy nhiên trong nỗi băn khoăn của tôi lại lẫn một niềm vui sướng lớn. Ông dự thẩm đã biết má Barberin và định đến hỏi má xem tôi có nói thật không, thì tất nhiên là má tôi vẫn còn sống. Lát sau tôi lại càng vui mừng hơn nữa. Trong khi hỏi những điều kia, ông dự thẩm cho biết rằng gần đây lão Barberin đã đi Paris. Tôi phấn khởi quá nên tìm được những lời lẽ thuyết phục ông dự thẩm, khiến ông tin rằng không phải chúng tôi đã bắt trộm con bò sữa. Vậy thì các anh lấy tiền ở đâu mà tậu con bò? Đó là câu hỏi làm cho Mattia sợ hãi nhất khi nó đoán rằng người ta sẽ hỏi câu đó. Tôi đáp, chúng tôi kiếm ra. Kiếm ở đâu, bằng cách gì? Tôi trình bày, chúng tôi đã làm ra phải dành dụm từng đồng xu trên đường đi từ Paris đến Vasseur, rồi từ Vasseur đến Mondo như thế nào. Thế các anh đến Vasseur làm gì? Câu hỏi đó buộc tôi phải kể lể một thôi nữa. Khi ông dự thẩm nghe nói tôi đã bị vùi lấp cho mọi truy ét, thì ông không cho tôi nói nữa và hỏi, giọng dịu hẳn đi, gần như thân ái. Trong hai người, ai là Remy? Tôi đây, thưa ông dự thẩm. Ai làm chứng? Vincent đầm nói rằng em không có giấy tờ. Thưa ông, không có. Thôi, em hãy kể cho ta nghe cái tai nạn ở Vasseur đã xảy ra như thế nào. Ta có đọc bài tường thuật trên báo, nếu em không phải là Remy thì không lừa ta được. Ta nghe đây, hãy coi chừng. Việc ông dự thẩm gọi tôi bằng em đã làm cho tôi yên lòng. Tôi thấy rằng đối với chúng tôi, ông không có ác ý. Tôi kể xong câu chuyện thì ông nhìn tôi rất lâu với đôi mắt dịu hiền, trìu mến. Tôi cứ tưởng ông ta sẽ tuyên bố trả lại tự do cho chúng tôi. Nhưng chẳng phải thế. Ông đi ra không nói gì hết. Chắc ông ta đi hỏi Mattia để xem những điều chúng tôi kể có giống nhau không. Tôi dừng một lúc khá lâu, đăm chiêu suy nghĩ. Cuối cùng thì ông dự thẩm trở lại cùng với Mattia. Ông nói, ta sẽ cho điều tra ở Usen. Nếu kết quả của điều tra xác nhận được những điều các em khai, ta mong thế, thì đến mai các em sẽ được tự do. Còn con bò sữa của chúng tôi? Mattia hỏi, người ta sẽ trả lại cho các em. Tôi không định hỏi cái đó, thưa ông dự thẩm. Tôi chỉ muốn biết có ai cho nó ăn không, ai vắt sữa cho nó. Chú nhóc cứ yên lòng. Mattia cũng hết lo ngại, nó cười tủm tỉm nói, người ta vắt sữa con bò của chúng tôi thì người ta có thể cho chúng tôi sữa ấy không nhỉ? Có sữa mà ăn tối thì thích quá. Ông dự thẩm vừa quay lưng ra thì tôi báo cho Mattia biết cái tin lớn đã khiến tôi quên khuấy đi rằng chúng tôi đang ở tù. Đó là tin mà Barberin vẫn còn sống và lão Barberin thì đã lên Paris. Mattia kêu lên, con bò của hoàng tử sẽ đi vào nhà một cách vinh quang. Nó vui sướng quá, vừa nhảy vừa hát. Bị lôi cuốn theo, tôi cũng nắm tay nó múa hát. Còn Capi từ đầu vẫn ngồi một xó, buồn bã, lo âu, bây giờ cũng chạy đến đứng thẳng lên trên hai chân sau giữa hai đứa chúng tôi. Thế là chúng tôi nhảy múa ầm ĩ, khiến người cai ngục lo sợ. Có lẽ vì mớ hành của ông chạy đến xem có phải chúng tôi nổi loạn hay không. Người cai ngục bảo chúng tôi im đi, nhưng lần này ông ta không ăn nói cục cằn như khi cùng đến với ông dự thẩm. Nhờ thế chúng tôi biết rằng tình hình không đến nỗi xấu, và chỉ lát sau thì chúng tôi biết rõ mình đoán không sai. Ông ta đã trở lại với một chậu sữa đầy, sữa con bò của chúng tôi. Đã hết đâu, ông ta còn cho chúng tôi một chiếc bánh mì trắng to và một miếng thịt bê luộc. Ông ta nói rằng thịt bê là của ông dự thẩm gửi đến. Xưa nay có lẽ không có tên tù nào được hậu đãi như thế. Thế là vừa ăn thịt bê vừa uống sữa, tôi soát lại ý niệm của tôi về nhà tù. Quả có khá hơn cái cảnh mà tôi tưởng tượng. Và đó cũng là cảm tưởng của Mattia. Nó vừa cười vừa nói, ăn ngủ không mất tiền, quả là dịp may hiếm có. Tôi dọa nó, nếu ông thú y chết bất thình lình thì lấy ai làm chứng cho chúng mình? Mattia không nao núng, bình tĩnh nói, chỉ khi nào người ta khổ, người ta mới có những ý nghĩ đen tối như thế. Nay thì quả là không phải lúc. VTC Now.